Chuyện bất khả kháng lực, chương 16, sinh nhật Kha Lạc. Có lần cùng tán gẫu, Kha Lạc đã từng nói, lúc bị gửi đến trại mồ côi, người đưa y dắt y đến trước cổng cô nhi viện, rồi nói với y: "Con ngoan ngoãn ở đây chờ ta, ta đi mua cho con ít kẹo, sẽ trở về liền mà." Y đã thực sự ngoan ngoãn, một mình đứng đợi ở nơi ấy. Đợi đến khi trời tối mịt mùng, đường phố không còn một bóng người, y lạnh đến nỗi muốn nói cũng không mở miệng ra được, mới chịu chấp nhận rằng người phải đến trước y rốt cuộc đã không xuất hiện. Đứa trẻ này thực sự khiến cho cậu mũi lòng. Hay, cậu yên tâm đi. Nhìn đôi mắt vẫn còn do dự bất an của Kha Lạc, thư niệm vội về bàn tay của y đặt trên bàn an ủi: "Tôi đó sẽ không bao giờ nói dối cậu đâu." Bỗng dưng Kha Lạc lật tay lại, siết chặt tay cậu ở trong lòng bàn tay của y. Thư niệm hơi ngạc nhiên, cậu còn chưa kịp phản ứng, Kha Lạc đã nhanh chóng đang mười ngón tay của hai người vào nhau, chẳng chịu buông ra. Bàn tay mạnh mẽ ấm áp của cậu nhóc khiến tim của cậu suýt nổi trống dồn dập vì e ngại khinh hướng tình dục của mình. Bình thường cậu luôn cố hết sức giữ khoảng cách với Kha Lạc, tránh va chạm tay chân thân thể để khỏi nảy sinh những tình huống khiến mọi người khó xử. Hai người đụng chạm nhau thân mật như hôm nay chỉ mới là lần đầu. Thầm Muôn nhẹ nhàng rút tay về, bỗng nghe thấy tiếng cạch khẽ vang lên, cậu vội vàng xoay qua nhìn. Người ngồi bàn gần đấy sắc mặt khó coi đến cực điểm là Tạ Viêm. Cậu bồ bạn vừa chạy tới liền nhanh tay dọn dẹp bàn ăn bị rô vang đổ xuống loang đổ. "Ở thiếu gia à?" Hoảng hồn rụt tay lại, cậu vội quay sang chào hỏi Tạ Viêm đang bất ngờ xuất hiện ở nơi này. Nhưng Tạ Viêm chẳng thèm đếm xỉa tới cậu, hắn quay sang cô gái ngồi cùng bàn, mở miệng lãnh đạm: "Nè, tao đến quán khác đi." Rồi chậm rãi buông thêm một câu: "Chán thật." Vẻ mặt của Thư Niệm có phần đờ đẫn, lúng túng giấu bàn tay vừa rút về dưới góc bàn. Thấy Kha Lạc tần ngần nhìn mình, cậu liền cười gượng: "Nè, gọi món đi, bộ cậu không đói hả?" Kỳ thực việc nắm tay giữa những người đồng tính chẳng thể nói lên điều gì cả, chỉ là việc đó lại khiến cho Tạ Viêm rất nhạy cảm với chuyện đồng tính, càng thêm căm ghét đến giường ấy. Cậu thực sự đã cảm thấy chán chường và tuyệt vọng. Nếu đổi lại là cậu cầm tay Tạ Viêm, có lẽ thiếu gia của cậu cũng sẽ thấy ghê tởm mà hất ra. Đúng thật, cái thời có thể vô tư chạm vào đối phương đã rất xa. Thư Niệm chỉ cảm thấy tinh thần của cậu ngày càng sa sút, vẻ mệt mỏi lộ hẳn ra ngoài. Tôi đến thì liên tục mất ngủ, tỉnh táo đến nỗi chỉ còn biết lặng thinh nhìn trần nhà tối u. Ban ngày đi làm đầu đau như búa bổ, thái dương co giật loạn cả lên, đó là một điềm báo bệnh mau như núi đổ. Thật ra bệnh cũng không nặng cho lắm, chẳng qua chỉ là lao lực quá độ làm mãi sinh ốm, phát sốt một chập rồi cũng sẽ khỏi. Cậu cũng không lưu tâm, kỳ thực công việc cũng không nặng nhọc. Tuy Kha Lạc cứ hay bám lấy cậu, nhưng y rất hiểu chuyện, không cần cậu phải lo lắng, thể lực cũng không có khả năng bị kiệt quệ. Chỉ là cậu cứ cố ngăn không cho bản thân nghĩ tới Tạ Viêm, cố ép mình trấn tĩnh trước vẻ lãnh đạm đầy chán ghét của Tạ Viêm, cố tình tìm đủ cách không để chính mình có thời gian buồn rầu nản chí. Những điều đó khiến cậu dần cảm thấy có phần khó chống đỡ. Chẳng hạn như hôm qua, vừa nhận được cuộc gọi của Kha Lạc trong phòng khách, Tạ Viêm mặt mày hầm hầm, ném vỡ cả tách trà, bảo cậu mau cút ra ngoài, cút đi xa, xa ra mà nghe điện thoại. Cậu phải dùng rất nhiều khí lực mới giữ lại nỗi vẻ bình tĩnh ở trên mặt. Không sai, cậu không bực tức, cũng sẽ không nổi cáu, sẽ không uất ức, nhưng cậu vẫn có cảm giác tổn thương. Đôi khi dù có kiềm chế như thế nào, lòng của cậu vẫn cứ đau âm ỉ. Hiện giờ là giờ nghỉ trưa, Kha Lạc đã tan lớp, từ trường học chạy đến nhà hàng ăn gần công ty, cùng cậu dùng cái món hồng du sao thủ, khiến chóp mũi của người ta cứ đầm đìa mồ hôi. Kha Lạc đặc biệt thích ăn ở các quán hàng nhỏ, không phải là vì giá cả phải chăng, mà vì trong nhà hàng sang trọng, hai người toàn là phải ngồi nghiêm chỉnh ở hai góc bàn. Ở những nơi nhỏ bé xoàng xỉnh như cái chỗ này, hai người chỉ còn cách nhau dồn lại một góc, tay chạm tay, chân đụng chân, hoàn toàn là không khí gắn bó thân thiết. Thư Niệm. Ừ. Thư Niệm cầm cái bát nghi ngút khói, xớt vài viên hoành thánh cho y. Cậu nhóc đang tự phát triển cơ thể, bữa trưa chỉ ăn một bát hoành thánh thì làm sao mà đủ chứ. Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không hả? Kha Lạc lấy muỗng quấy nước súp thơm phức ở trong bát, ấp a ấp úng nói, dường như là có phần mắc cỡ, nhưng giọng nói lại không giấu được sự hưng phấn. Còn người sâu thăm thẳm đen huyền phản chiếu ánh sáng từ cửa tràn vào, thật là rực rỡ lấp lánh. À đúng rồi hả, sinh nhật của cậu sắp tròn 18 tuổi rồi còn gì. Thư Niệm giật mình, rõ chán cậu đúng là mệt quá hóa hồ đồ, lại quên hết sạch mọi chuyện trọng hệ như thế này. Nè, hay là chúng ta đến quán khác ăn đi, phải mừng sinh nhật cho cậu á đàng hoàng một chút chứ hả. Quà thì để cho tôi tối nay đặt sau nha. Không hề gì, ở đây ăn cũng rất ngon mà. Kha Lạc vội giữ chặt cái bát, ngượng nghịu đưa tay vuốt vuốt bàn tay đỏ đỏ của mình. Có điều tối nay anh có rảnh không hả? Qua nhà tôi đi, thế nào hả? Được. Thư Niệm gật đầu, chấn chỉnh lại tinh thần. Tôi sẽ mang bánh ngọt qua cho cậu, có quà gì á cậu đặc biệt thích không hả? Cậu vốn muốn tan ca về nhà để thỏa sức làm một giấc, nhưng qua ngày hôm nay Kha Lạc sẽ hoàn toàn tự lập một ngày sinh nhật vô cùng ý nghĩa. Bất kể thế nào, cậu đều không thể để ý đến thất vọng được. Không biết có phải là ảo giác không, chỉ chớp mắt mặt Kha Lạc càng đỏ hơn, hé môi nửa ngày mới ừ được một tiếng. Có đó. Hả? Là cái gì? Tan tầm á, tôi sẽ đi mua liền. Kha Lạc dường như là rất ngượng ngùng, ngoảnh mặt đi, không nhìn cậu, mãi chọc mấy viên hoành thánh ở trong bát. Cái này để tôi nói sau nha, anh nhớ qua là được rồi. Ha, nè, cái tên nhóc con còn ra vẻ bí hiểm. Cậu mỉm cười cưng chiều, xoa nhẹ cái đầu xinh xinh của Kha Lạc. Nè, nhất định là phải tới đó, đương nhiên rồi. Đúng 7 giờ đến nhà tôi nha, không được đến muộn đâu nha. Biết rồi mà. Tôi sẽ ở nhà đợi anh mãi thôi, nếu anh mà không dám không đến tôi... được rồi, biết rồi. 6:50 tôi nhất định sẽ đến, có được chưa hả? Dùng bữa xong, cậu lại cùng Kha Lạc tán dóc một lát. Thời gian nghỉ ít ỏi còn lại, vốn định để chợp mắt một chút đỉnh lại đi tông rồi. Lúc trở về công ty, đầu của cậu cứ kêu lên ong ong, đau đến mức phải không ngừng ấn huyệt thái dương. Quản lý Thư, anh về rồi hả? Tạ tiên sinh đã tìm anh đó. Trợ lý chào cậu với vẻ mặt sợ hãi. À, tôi biết rồi, cảm ơn. Thư Niệm có dự cảm là không hay, hai ngày nay tình trạng thực sự là rất tệ, gây ra không ít sai sót. Cậu đã bị cảnh cáo quá nhiều lần rồi. Quả nhiên, mới đẩy cửa vào đã thấy Tạ Viêm xanh xám mặt mày, hùng hăng ném bản hợp đồng về phía cậu. Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy hả? May là cậu đã làm cho Tạ thì nhiều năm rồi, loại sai lầm này cũng mắc phải hay sao? Tự mà xem lấy đi. Thư Niệm bị cơn thịnh nộ của hắn làm cho chấn động, cuống quýt nhặt lên xem thử. Viết thiếu một số không. Cậu đó có biết thiếu một số không á thì lệch mất bao nhiêu không hả? Công ty chịu biết bao nhiêu là tổn thất, cậu tính thử mà xem có bồi thường nói hay không. Cậu đó, mau nói cho tôi biết, cậu tính trả lại thế nào đây hả? Thư Niệm đứng thộn ra kinh ngạc, quả thật không thể tin vào hai mắt của mình, nửa ngày vẫn không nói được một chữ. Hoàn toàn là không dám tưởng tượng thời điểm đầu óc cậu say sẩm lại gây nên một sai lầm tai hại đến như thế. cậu có qua mắt hay không hả? Cứ thả hồn lên mây là sao? Không lo chú tâm, toàn là nghĩ cái gì vậy hả? Đầu óc của cậu á, để đâu? Có phải là đang học theo tụi ranh con yêu đương một chồng hay không? Tôi nói nè, cậu đã lớn rồi, sao không chịu tự nhìn lại mình coi tới đâu hả? À, xin lỗi cậu, thiếu gia. Cậu thì thào, cả người mướt mồ hôi như vừa mới tắm xong, tay chân lạnh ngắt. Bắt đầu từ mai, cậu đừng có mà đến làm nữa. Chỗ này không cần có đồ ăn hải. Tạ Viêm nổi giận đùng đùng, dở giọng lạnh mắng. Tôi nói nè, cậu là phải bồi thường đó, một đồng cũng không được thiếu. Tự mà nghĩ biện pháp đi. Dân, thiếu gia. Cậu đờ đẫn nghĩ, bồi thường thế nào bây giờ? Dù có đi bán nội tạng cũng chưa chắc sẽ trả được 1/10. Sao? Trả không nổi chứ gì? Tạ Viêm hơi nhếch mắt lên, lạnh lùng nói. Cần gì lo, vị thiếu gia họ Kha kia của cậu á, nó đâu hả? Không phải mới đi gặp nó vậy hay sao? Các người là thân thiết đến như vậy, đến nhờ nó không phải là im chuyện rồi hay sao? Tóm được nó thì sớm muộn gì 20% của phần công ty của Kha gia cũng sẽ thuộc về tay của cậu. Tôi nói không sai chứ hả? Thư Niệm chỉ cảm thấy mắt mũi tối sầm lại, Nguyệt Thái Dương rung lên dữ dội, khó thở đến kinh khủng, nửa buổi cũng không thốt được một tiếng. Cậu đứng thừ người, rét rung một lúc, cảnh trước mặt mới lờ mờ rồi lại rõ, hết rõ rồi lại mờ, rất lâu mới thở nổi, lờ đờ xoay người đi, chậm chạp nhích được hai bước, cậu lại quay đầu lại, thều thào không ra hơi giải thích. Tôi sẽ tự nghĩ cách. Cậu rất muốn nói, tôi và Kha Lạc hoàn toàn là không có gì hết, hoàn toàn là không như cậu nghĩ. Nhưng đối diện khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm của Tạ Viêm lại không nói nên lời. Lúc định mở miệng nói, một cơn chóng mặt bất thần ập đến, gót chân yếu hẳn đi, bản năng muốn giơ tay ra chống đỡ, lại không có thứ gì để bám vào. Dường như mới đầu là va chạm vào bàn, sau đó lại chật vật mà ngã xuống. Mơ màng nghe thấy tiếng hét kinh hãi, gần như chỉ trong giây lát cậu đã không còn nghe thấy gì nữa. Xin giải thích. Bệnh lai như sơn đảo, bệnh khứ như trù ti. Hàm ý: mắc bệnh thì nhanh, khỏi bệnh thì lâu. Còn hồng du sao thủ, đại khai là món hoành thánh nấu nước sốt cay, tiếng Anh là red oil wonton.